Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hóa của Nghiêm Hạo, cả người căng thẳng lo lắng. Cô ta bỗng bước lên nắm tay của Tống Nguyệt Linh, nước mắt rơi xuống nhỏ giọng cầu xin. Tôi biết cô ở ngoài đã nghe thấy hết, xin cô hãy tha cho tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Nghiêm Hạo vì yêu tôi nên mới muốn ly hôn với cô. Tôi cũng không muốn anh ấy làm như vậy. Nhưng cô đã làm mẹ nên cũng hiểu cảm giác của tôi. Hạo và tôi rất mong đợi đứa bé này. Xin cô hãy tác thành cho một nhà ba người chúng tôi. Nói xong cô ta muốn quỳ xuống van xin Tống Nguyệt Linh, nhưng Nghiêm Hạo nhanh tay đỡ dậy, đôi mắt tức giận nhìn Tống Nguyệt Linh. Tống Nguyệt Linh vẫn đứng im đó, mắt lạnh nhìn Lưu Uyển Nhược và Nghiêm Hạo, lồng ngực lại đau nhói, còn đau như muốn phá tan lồng ngực mà đi ra. Đúng là trớ trêu thay, cái thứ ba thì lại van xin cô tác thành cho cô ta, muốn cho con cô ta một danh phận. Vậy con cô và cô thì như thế nào? Nghiêm Hạo yêu cô ta nên cô ta mới có can đảm đứng đây mà van xin cô. Tống Nguyệt Linh ngước đôi mắt trong suốt nhìn Nghiêm Hạo. Cô muốn nhìn rõ con người trước mặt này còn có một chút tình cảm nào dành cho cô hay không. Nhưng cô thất vọng vì ánh mắt của anh ta ngoại trừ tức giận thì là lạnh lùng. Cô cười khổ. Nghiêm Hạo nhìn nét mặt bình tĩnh của Tống Nguyệt Linh, còn Uyển Nhược đang đau lòng thì tức giận càng đậm. Cô ta dựa vào cái gì mà muốn Uyển Nhược cầu xin cô ta? Vị trí Nghiêm phu nhân vốn không phải là của cô ta. Dựa vào điều gì mà cô ta kiêu ngạo? Nói đi, số của cô có chịu ký tên ly hôn hay không? Giọng hắn âm trầm. Lưu Uyển Nhược trong lòng mừng rỡ đắc ý nhìn về phía Tống Nguyệt Linh. Lời của hắn vô tình lại đâm thêm một miệng vết thương hở cho cô. Máu chảy đầm đìa, thân thể run rẩy, cô cắn chặt môi mình. Cơ mặt tái nhợt nhìn về Nghiêm Hạo nở nụ cười buồn bã. Hạo, anh thật sự muốn ly hôn với em hay sao? Cô tự hỏi. Đúng vậy, hắn dứt khoát. Sau này em với anh sẽ là người xa lạ hay sao? Đúng. Anh có yêu em? Ai có yêu em? Hay là... Dù là ai chăng nữa, anh cũng không lo lắng. Đó là chuyện của cô. Và cả khi em không còn yêu anh thì anh cũng không quan tâm. Tùy cô. Giọng Nghiêm Hạo cứng ngắc. Tống Nguyễn Linh nở nụ cười tuyệt vọng, nước mắt rớt xuống bờ môi run rẩy, nức nở nói. Hạo, anh biết không, hôm nay em về đây là muốn gặp anh, để cho hai ta một cơ hội. Em vẫn hy vọng cho dù lúc ấy anh không nhớ ra, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật. Nhưng xem ra thật sự không được, dù em cố gắng cũng không thể quay lại được. Giọng của cô bi ai tuyệt vọng khiến trong lòng Nghiêm Hạo lục bục nổi lên bất an, dường lên mấp máy môi tính nói điều gì nhưng lại không thể nói thành lời. Được, em đồng ý ly hôn. Giọng cô bình thản dâng lên, cơ mặt mới vừa rồi đau khổ tưởng chừng có thể chết đi nhưng bây giờ thay thế lại lùng và bình tĩnh. Cơ mặt thanh cao cắm ngước lên, ánh mắt kiên quyết muốn đâm đau mắt hắn khiến hắn hốt hoảng. Lưu Uyển Nhược thấy Tống Nguyệt Linh chấp nhận thì kinh ngạc như sau đó mừng rỡ. Nhìn Nghiêm Hạo thấy hắn ngơ ngác nhìn cô ấy thì bất mãn nhẹ đụng hắn. Hạo, cô ấy đã đồng ý rồi, anh đưa đơn cho cô ấy ký đi. Dù sao mọi người cũng bận rộn, có thể giải quyết ngay bây giờ thì càng tốt. Cô ta dịu dàng nói. Cô có muốn yêu cầu điều gì không? Nghiêm Hạo phức tạp nhìn cô. Bây giờ cô sảng khoái đáp ứng ly hôn thì hắn bỗng nổi lên mất mát. Tôi chỉ muốn gặp lại con mình. Giọng cô bình tĩnh có chút mong đợi. Không được. Nghiêm Hạo một ngụm cự tuyệt, nhưng nhìn gương mặt ảm đạm của cô thì nói. Tạm thời hai đứa đó không có trong nước, nhưng tôi có thể hứa với cô, khi hai đứa nó về đây tôi sẽ cho cô gặp nó. Cảm ơn anh. Tống Nguyệt Linh vui vẻ nói, ít nhất cô có hy vọng gặp lại Bảo Bảo. Cô có muốn nhà ở hay bất cứ thứ gì không? Nghiêm Hạo hào phóng nói. Hắn cũng không muốn cô sống khổ sở, nhưng cái đó chỉ là hạt cát trong đại dương mênh mông của hắn mà thôi. Tống Nguyệt Linh lều lát ký tên ly hôn, ngẩng đầu lên cười tự giễu. Không cần, dù sao tôi cũng một mình, không đến nỗi không nuôi được mình. Tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc. Dứt lời cô quay lưng bước đi, không lấy bất cứ thứ gì. Dù sao đó cũng là hắn cho cô. Cô đã quyết định trả lại cho hắn tất cả, bao gồm tình yêu của cô. Bước chân càng lúc càng nhanh tới góc khuất biệt thự, cô ngồi khựu xuống ôm ngực, hai vai run run. Nghiêm Hạo nhìn bóng lưng cô khuất hẳn, trong lòng trống rỗng. Hắn mơ hồ hối hận. Lưu Uyển Nhược nhìn hắn mất hồn thì khó chịu nhẹ nắm lấy tay hắn kéo hắn trở về, nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Nhìn về phía cánh cửa môi cong lên, chiến thắng. Tôi cầm đỡ Tống Nguyệt Linh cả người ướt đẫm lạnh run, gương mặt tái nhợt không một chút máu. Đau lòng ôm cô về nhà, thấy cả người cô không một chút sức sống, cô cũng không nỡ hỏi Đinh Yến Tử dù cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn có thể hiểu Yến Tử đã rất đau lòng và tuyệt vọng, vừa thay đồ đắp chăn cho cô ấy. Tôi cầm tính đi làm cho cô một ly trà gừng, nghe giọng yếu ớt của Đinh Yến Tử. Mình không sao, chỉ hôm nay thôi, tất cả đã kết thúc. Tống Nguyệt Linh nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra giọt lệ trong suốt. Tô Cẩm đau lòng, hốc mắt cũng đỏ lên, ra khỏi phòng. Chu Hàn Quân nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong kia, tâm tình kích động cùng đau khổ nói. Chuyện đời thật khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net